Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 59, chương 581, con phải hỏi ý thánh chủ. Nếu như Khương Nghị thua thì sẽ biến thành chiến nô của người khác, vĩnh viễn rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa. Mà người đứng ở vị trí sau cùng kia sẽ có được bất tử thiên bia của Vô Hồi Thánh Địa, tùy ý chi phối Vô Hồi Thánh Địa một lần. Ngày hôm sau, đại tự tại điện bái phỏng Thánh Điện Vô Hồi Thánh Địa. Khương Nghị đệ đệ, hân hạnh. Một nữ tử trắng nõn thiên kiều bá mị, dáng dấp yểu điệu đi tới, thân mặc huyết bào tượng trưng cho đại tự tại điện, choàng trên thân thể cao gầy thon dài của nàng, vậy mà lại thể hiện ra một loại phong tình mê người. Đôi mắt đẹp, đôi môi mỏng hồng nhuận phơn phớt, chiếc lưỡi thơm tho ngẫu nhiên lướt qua hàm răng môi đỏ, mị hoặc câu hồn đoạt phách cảm giác như trực kích linh hồn, làm cho huyết mạch người ta căng phồng, hoảng hốt mê thần. Các nam đệ tử hai bên thánh điện âm thầm mê ly, hô hấp lộn xộn. Các nữ đệ tử tự ti mặc cảm, như ánh sáng đom đóm nhìn lên trăng sao. Khụ khụ. Tất cả trưởng lão dùng sức ho khan, nhắc nhở các đệ tử thất hồn lạc phách, giới thiệu với Khương Nghị. Vị này là một trong ba người phụ trách đại tự tại điện, phó điện chủ Hướng Vãn Tình. Khương Nghị cũng chẳng tốt đẹp gì, đang lườm con mắt sợ hãi thán phục khí tức yêu mị phát tán toàn thân trên người nữ tử trước mặt kia. Xinh đẹp, thước tha, lộ nửa cặp đùi đẹp, da thịt như bạch ngọc không tì vết. Cảm giác như có thể để người ta nổi lên lửa nóng trong lòng. Mặc dù Khương Nghị là người hai đời, nhưng đều là đã từng, thân thể này, linh hồn này, cuối cùng vẫn là hài tử, chưa thấy qua việc đời gì. Đột nhiên nhìn thấy dự nhân hoạt sắc sinh hương tuyệt thế như vậy, nhịn không được liền than thở. Thường Lăng và An Nhiên mặc dù mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng so với nữ tử trước mắt tựa như là nụ hoa chớm nở. Tỷ tỷ tới tìm ta. Khương Nghị thầm hô lợi hại, chỉ là chậm rãi. Mà đến cũng đủ để khuynh đảo đám người, nữ tử như vậy đơn giản là hại nước hại dân. Một tiếng tỉ tỉ để Hướng Vãn Tình cười khẽ, như lạc hà đầy trời, giống như trăm hoa đua nở, như hư không vô tận trở nên tươi đẹp. À, một vị đệ tử bên cạnh say mê ngâm khẽ, suýt chút nữa mềm ở nơi đó. Cút, nhìn chút tiền đồ ngươi đây. Trưởng lão bên cạnh hung tận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi tân tấn võ hầu bản, đây là ban thưởng thuộc về ngươi, ngọc bài xuất nhập luân hồi bí cảnh. Một tấm ngọc bài đại biểu tư cách một lần, thời gian ở bên trong không bị hạn chế. Ngươi có thể tự mình tiến vào, cũng có thể chuyển tặng cho những người khác. Hướng Vãn Tình đưa cho Khương Nghị ngọc bài biểu tượng của luân hồi bí cảnh. Khương Nghị tại trong ánh mắt hâm mộ của đông đảo các đệ tử vô hồi, đưa hai tay tiếp nhận. Bản ý là muốn nhìn ngọc bài, lại nhịn không được nhìn hai tay Hướng Vãn Tình. Tay ngọc thon thon, mềm mại không xương, trắng buốt trơn bóng, dịu như mỹ ngọc. Khương Nghị hoảng hốt say mê, suýt chút nữa sắp bắt được bọn chúng, cẩn thận thưởng thức, thậm chí từ trong đan điền thoát ra cơn sóng nhiệt, tà hỏa, trêu chọc các tế bào toàn thân. Hắn muốn khống chế lại hô hấp dồn dập, ánh mắt nhịn không được thuận đầu ngón tay lướt qua cổ tay. Một đường xâm nhìn thẳng vào đoạn hở ra trên huyết bào đang che lấp phần động lòng người kia, khe rãnh như ẩn như hiện, giống như là muốn lôi kéo linh hồn hắn đi đến. Khương Nghị. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Đan Hoàng. Đánh thức ý thức muốn trầm luân của Khương Nghị. Trong lòng Khương Nghị rung lên, ánh mắt dương lên đối mặt với hai mắt sáng tỏ mê người của Hướng Vãn Tình. Trong chớp mắt, hắn cảm giác linh hồn mình giống như là muốn hoàn toàn bại lộ ở trước mặt. Khanh khách. Hướng Vãn Tình cười như hòa, mị thái lan tràn, để Khương Nghị thoáng khôi phục tinh thần suýt chút nữa lần nữa mê say. Hướng điện chủ, không cần đùa hắn vẫn chỉ là hài tử. Không giống với các đệ tử vô hồi đang say mê hoảng hốt, vẻ mặt các trưởng lão vô hồi thì khẩn trương, không phải muốn nắm quyền, chính là cắn răng, rất đau đớn đang kiên trì chuyện gì đó. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị cảnh giác, toàn thân chợt nổi lạnh. Nữ tử này đang ảnh hưởng tâm trí của ngươi, nhìn trộm linh hồn của ngươi, đừng lại nhìn vào mắt cô ta. Giọng Đan Hoàng vô cùng nghiêm trọng, tại lúc ánh mắt Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình giao nhau trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được ý thức Hải Dương xuất hiện một đôi mắt quỷ bí, rất có thể đang chú ý tới sự tồn tại của hắn. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Nghị thật sâu, môi đỏ cười yếu ớt, chọc nội tâm người khác. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ cảm thấy hứng thú với ngươi. Ta càng cảm thấy hứng thú với tỷ tỷ. Vẻ mặt Khương Nghị càng trở nên nghiêm trọng, nữ tử này đã nhìn thấy gì từ trên người hắn rồi. Có thật không, chờ ngươi rảnh, đến trong điện tỷ tỷ cùng ngươi tâm sự. Trước tiên cất kỹ ngọc bài đi, luân hồi cấm khu là bí cảnh tu luyện khó được, nhất là rất thích hợp với linh hồn cảnh. Ngọc bài đáng giá để phó điện chủ tự mình đến đưa. Ngọc bài chỉ là tiện thể, ta là tới hỏi một chút, quý thánh địa suy tính thế nào? Nếu như không đồng ý khiêu chiến Võ Hầu, thì phải dựa theo ước định trước đó, cùng Ngô Kình Thương giao dịch. Hôm nay đại tự tại điện chúng ta liền muốn công bố tin tức ra ngoài. Hướng Vãn Tình vừa dứt lời, các đệ tử Vô Hồi liên tiếp bừng tỉnh, khó có thể tin được, mà nhìn xem Khương Nghị. Khiêu chiến Võ Hầu. Khương Nghị sao, hắn điên rồi sao? Lúc mới bắt đầu thiết lập Võ Hầu bảng đã gây nên oanh động vô tận, thiên tài các phương đều tham niệm cái tên Võ Hầu, khát vọng bất tử thiên bia. Nhưng, Vô Hồi Thánh Địa, Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ đều rất rõ ràng đó chính là cái bẫy mê người. Từ khi đứng vững đến bây giờ, trước sau 13 vị thiên tài kinh thái tuyệt diễm khởi xướng khiêu chiến, kết quả toàn bộ đều thất bại, biến thành chiến đô vĩnh thế. Cho nên bắt đầu từ hơn 50 năm trước đã không có ai lại khiêu chiến nữa. Cái tên Võ Hầu chính là thùng rộng kêu to. Khương Nghị nói, cá nhân ta nguyện ý khiêu chiến, nhưng còn muốn hỏi ý thánh chủ chút. Các đệ tử Vô Hồi trợn mắt hốc mồm nhìn Khương Nghị. Ngươi nguyện ý? Nếu như ngươi kiên trì, Vô Hồi thánh chủ hẳn là sẽ đồng ý nhỉ? Hôm nay Hướng Vãn Tình tự mình tới, nhưng thật ra là muốn xem Khương Nghị có tư cách khiêu chiến Võ Hầu hay không. Thời gian qua đi 50 năm, khởi động lại thi đấu khiêu chiến Võ Hầu nhất định phải đầy đủ đặc sắc. Khương Nghị làm người đề xuất, biểu hiện cực kỳ quan trọng. Nhưng bọn hắn đối với Khương Nghị cơ hồ không có hiểu biết nào, chỉ biết Khương Nghị là được Vô Hồi thánh chủ lặp đi lặp lại mời chào. Chỉ biết là Khương Nghị còn chưa có được Vô Hồi thánh địa bồi dưỡng, đã có thể liên tiếp đánh bại Hàng Ngạo và Chiến Phật. Chỉ biết là Khương Nghị tiến vào chuyến Đại Hoang Thâm Uyên đã liền mang về âm minh một tươi sống. Khương Nghị rất thần bí, nhưng thần bí tới trình độ nào, có thể đánh bại Ngô Kình Thương hay không, có thể khiêu chiến Võ Hầu hay không? Hướng Vãn Tình tự mình tới, chính là muốn tìm tòi hư thực. Quả nhiên, kinh hỉ ngoài ý muốn. Tên Khương Nghị này trong thân thể cất giấu rất nhiều lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mong như thế, ta sẽ đích thân trở về bàn bạc cùng thánh chủ. Tinh thần Khương Nghị căng cứng, chống cự lại khí chất yêu mị Hướng Vãn Tình phát tán từ trong ra ngoài. Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hướng Vãn Tình chợt thấy Thường Lăng từ nơi xa đi tới, mị hoặc trong mắt lóe ra ánh sáng, tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Thường Lăng đi đến bên cạnh Khương Nghị, kinh ngạc với nữ tử hoặc sắc sinh hương kiều diễm trước mặt. Đừng nhìn ánh mắt của nàng. Khương Nghị bắt lấy tay Thường Lăng, nhỏ giọng nhắc nhở. Thường Lăng đang muốn nghênh tiếp ánh mắt Hướng Vãn Tình, nghe vậy lập tức tránh khỏi. Hướng Vãn Tình chú ý thấy hai người nắm chặt tay, nhẹ nhàng cười khẽ. Xét thấy Võ Hầu bảng đã 50 năm không có người khiêu chiến, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta nguyện ý, vì người thắng trận cung cấp khối bất tử thiên bia thứ tứ. Khương Nghị nói. Bất tử thiên bia của đại tự tại điện. Mặc dù đại tự tại điện ở vương quốc hắc ám này không bằng ba bên chủ nhân, nhưng ở một số vấn đề chưa hẳn cũng không bằng. Cố gắng nắm chắc, nếu như ngươi không có được, khối bất tử thiên bia này sẽ là cho người khác. Hướng Vãn Tình yểu điệu rời khỏi thánh điện, bóng lưng cao gầy, vòng eo mềm mại càng khiến người ta thần hồn điên đảo. Cô nương ấy là ai? Thường Lăng si ngốc nhìn Hướng Vãn Tình, chưa từng nghĩ đến lại bị nữ tử làm cho kinh ngạc đến thế. Không phải là bởi vì kiều diễm mỹ lệ, cũng không phải bởi vì dáng người thức tha, mà là mỹ lệ cùng vũ mỹ kết hợp mỹ lực hoàn mỹ. Nữ tử đáng sợ, cửu vị thiên hồ. Các trưởng lão Vô Hồi lắc đầu nhíu mày, bọn hắn cũng đã từng giống như các đệ tử Vô Hồi, kinh diễm đến khó giữ mình, nhưng sau khi đã trải qua một ít chuyện, từ trong lòng bọn hắn lại sợ hãi nữ tử này. Nàng rất đáng sợ. Thường Lăng ngạc nhiên phát hiện các trưởng lão Vô Hồi lại đang sợ sệt. Các ngươi lại là Vô Hồi thánh địa, bảo vệ dân chúng thánh địa, chủ nhân chân chính của La Phù Sơn mạch cơ mà. Cô ta không phải đáng sợ bình thường, 20 năm trước, cô ta chỉ vừa mới vào vương quốc hắc ám đã đảm nhiệm chức phó điện chủ, 3 lần tiếp Vô Hồi thánh chủ chúng ta. Một vị trưởng lão vừa muốn nói gì đó, lại thấy các trưởng lão khác cảnh cáo. Không nên nói lung tung. Trưởng lão ho nhẹ hai tiếng, ngược lại nói. Các ngươi nên về Vô Hồi thánh địa. Hôm nay có thể rời khỏi. Thường Lăng thấy bọn họ đều có lo lắng, không tiếp tục hỏi nhiều. Bạch Nguyệt Túc lão sẽ đích thân đưa các ngươi trở về, bây giờ bên ngoài trời đã sáng, hẳn là sắp tới rồi. Các trưởng lão vẫy tay, ra hiệu chúng đệ tử, đều tản ra. Cửu vị thiên hồ. Khương Nghị nhìn qua hướng Hướng Vãn Tình rời khỏi, trong đầu lại mơ hồ hiện ra trí nhớ, giống như một đời trước đã từng gặp được cửu vị thiên hồ, chỉ là tình huống cụ thể, trong trí nhớ lại rất mông lung. Sau đó không lâu, Bạch Nguyệt trở lại vương quốc hắc ám, mang Khương Nghị, Thường Lăng trở về Vô Hồi thánh địa. Khi bọn hắn trở lại chí ám lĩnh vực, phát hiện ngoài ý muốn thánh linh còn đang trong bóng đêm, xa xa cảm giác được khí tức Thường Lăng vui sướng chạy tới. Nhưng nhìn thấy Khương Nghị, nhất là sau khi nhìn thấy Bạch Nguyệt giống như thây khô, lại đứng tại trên nửa đường. Ngươi là đang chờ ta sao? Thường Lăng ngạc nhiên chạy tới. Thánh Linh do dự một chút, nhưng vẫn tới gần Thường Lăng, thân mật ủi ủi trong ngực nàng. Trên khuôn mặt già nua khô quắc của Bạch Nguyệt rốt cuộc cũng có một chút biểu hiện, ngạc nhiên lại khó có thể tin được mà nhìn xem một màn kia. Ngươi nguyện ý cùng ta rời khỏi không? Thường Lăng nhẹ xoa lông Thánh Linh, càng nhìn càng thích, ánh trăng giống như huỳnh quang chiếu vào trên người nàng, có loại cảm giác yên tĩnh không nói được. Thánh Linh ngửi nhẹ khí tức trên thân Thường Lăng, rất thoải mái hai mắt nhắm nghiền. Sau khi một người một linh ở chung được một hồi, lại cùng về tới trước mặt Khương Nghị và Bạch Nguyệt. Hình như nó muốn cùng ta rời khỏi. Thường Lăng ôm Thánh Linh, an ủi Thánh Linh đang bối rối. Tiểu gia hỏa thích Thường Lăng, cũng rất kiên kỵ Khương Nghị và Bạch Nguyệt, nhất là khí tức trên thân Bạch Nguyệt kia, để nó vô cùng bất an. Ngươi có thể dẫn nó rời khỏi nơi này, nhưng không thể dẫn nó rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa. Thánh Linh là điềm lành của Vô Hồi Thánh Địa, không thể để cho một người ngoài như ngươi mang đi. Giọng Bạch Nguyệt khô khốc khàn khàn, mặc dù rất bất ngờ khi thấy Thánh Linh thân cận với Thường Lăng, nhưng quyết không cho phép Thánh Linh mà bọn hắn không hiểu thấu rời khỏi. Ngươi không làm chủ được, ta muốn xin chỉ thị thánh chủ. Thường Lăng cũng không sợ Bạch Nguyệt, mừng rỡ ôm Thánh Linh. Vô Hồi Thánh Địa. Tiểu gia hỏa, ngươi lại tới. Lại đợi tiểu cô nương, khoan hãy nói, nữ hài nhi bên cạnh tiểu gia hỏa ngươi lại liên tục đổi từng người, con càng lúc càng xinh đẹp, ôm, không sai, có tiềm chất tra nam, cố gắng bồi dưỡng, rèn luyện thân thể nhiều hơn. Nói không chừng có thể xây hậu cung tại Vô Hồi Thánh Địa ta, sau này thánh địa này liền thành Vô Hồi Thế Gia. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn Khương Nghị cùng Thường Lăng ở trước mặt, nhếch miệng lên một đường cong. Tiểu tử này xác thực có duyên phận với Vô Hồi Thánh Địa, rõ ràng đều đã đưa tiễn, vậy mà cơ duyên lại đưa trở lại Đại Hoang, còn tới Vương quốc Hắc Ám làm âm ỉ một trận. Ngài là thánh chủ, chú ý hình tượng chút. Khương Nghị âm thầm nhếch miệng, lão nương môn này lại thật sự là không che đậy miệng. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Vô Hồi Thánh Chủ trên đài cao dần dần thu liễm khí tức lộ ra chân dung. Mỹ lệ, thần thánh, thế này cũng có thể hiểu, tuổi trẻ có thể tiếp nhận, dù sao mọi người đều lòng thích cái đẹp, nhưng cái giọng nói chuyện này hình như không giống so với nàng tưởng tượng lắm. Sắc mặt Vô Hồi Thánh Chủ trầm xuống. Bớt nói nhảm, phóng xuất hàng ngạo cho ta. Ta muốn quan sát hắn một thời gian. Ngươi muốn, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi, thả cho ta. Ánh mắt Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên lăng lệ, khi thế bức người hung hăng ép hướng Khương Nghị. Khương Nghị không thoải mái, đứng không vững, suýt chút nữa ngã quỵ. Tiểu gia hỏa, đừng không phục, hắn là đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, cùng là đồng môn sư huynh đệ với ngươi, coi như muốn giáo huấn, cũng nên là sư tôn của hắn, mà không phải ngươi, thả. Vô Hồi Thánh Chủ quát mắng một tiếng, chấn động cung điện. Thường Lăng cuống quýt cúi đầu, quả nhiên là thánh chủ, vui buồn bất thường, uy thế bức người. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, ném hàng ngạo từ trong thanh đồng tiểu tháp ra ngoài. Khương Nghị, tên hỗn đản ngươi. Hàng ngạo đang ở bên trong phát cuồng gào thét, đột nhiên bị ném ra, sát khí tăng vọt, nhào tới phía Khương Nghị. Làm càn. Vô Hồi Thánh Chủ chợt vỗ thánh tọa, khí tức kinh khủng lao tới trong nháy mắt, mãnh liệt cuồng liệt, hất bay hàng ngạo. Hàng ngạo vội vàng không kịp chuẩn bị, hất nảy trên mặt đất mấy chục lần, ngược bụng nhấc lên, phun tới một ngụm máu tươi. Thánh chủ. Sắc mặt Hàn Ngạo trắng bệch, cuống quýt đứng dậy hành lễ. Vô Hồi Thánh Chủ ở trên cao nhìn xuống Hàn Ngạo, lạnh lùng một câu. Thứ mất mặt xấu hổ. Là Khương Nghị. Hàn Ngạo vô ý thức muốn tranh luận, lại cuống quýt im miệng. Phía trên là thánh chủ, không thể xâm phạm thánh chủ. Ta cho ngươi một câu, nghe thật tốt cho ta. Xin mời thánh chủ dạy bảo. Chó cắn người không lộ răng, chó sủa inh ỏi không cắn người. Ánh mắt Hàn Ngạo khẽ nhúc nhích, khó có thể tin được mà nhìn Vô Hồi Thánh Chủ trên đài cao, chó. Vô Hồi Thánh Chủ đưa ánh mắt lạnh lùng đe dọa nhìn Hàn Ngạo. Ngươi là Dực Long cao ngạo, tương lai phải bảo vệ Thiên Long, Vô Hồi Thánh Địa, cao ngạo là ở trong lòng, không phải từ miệng kêu ra, hiểu chưa? Hàn Ngạo cuống quýt cúi đầu, gian nan mở miệng. Đệ tử, đã hiểu. Trở về nói với Lâm lão quỷ, nếu như chính hắn không nỡ dạy dỗ, đưa đến nơi này. Mặc dù Vô Hồi Thánh Địa khó có được ra một Dực Long, nhưng Dực Long nuôi không tốt, không bằng không có. Trong lời nói Vô Hồi Thánh Chủ mang theo sát khí lạnh thấu xương, để trong lòng Hàn Ngạo rung lên, sau khi hành lễ thật sâu liền cúi đầu rời khỏi thánh điện. Khương Nghị âm thầm hít một hơi, thánh chủ chung quy vẫn là thánh chủ. Có thể một mực khống chế Vô Hồi Thánh Địa lớn như vậy, còn có thể vững vàng chống lại cường tộc các phương áp bách ở Vương quốc Hắc Ám, quả nhiên không đơn giản. Có thực lực, có khí thế, có tính cách, có thủ đoạn. Vô Hồi Thánh Chủ đuổi Hàn Ngạo đi, sắc mặt hơi chậm lại. Khương Nghị, ngươi có lòng tin khiêu chiến Võ Hầu? Ta có lòng tin, hy vọng Thánh Chủ đồng ý. Ngươi hiểu rõ Hỗn Độn Tử Phụ truyền thừa sao? Ngươi hiểu rõ Ngô Kình Thương sao? Ngươi hiểu rõ tình huống linh văn những thiên tài trên kia Võ Hầu bản sao? Võ Hầu khiêu chiến phải chờ tới khi ta tiến vào Thất Trọng Thiên, ta còn có thời gian từ từ hiểu rõ. Thánh Chủ, xin ngài tin. Tưởng ta có nắm chắc có thể lấy được vị trí Võ Hầu. Nắm chắc bao lớn? 7 phần thực lực, 3 phần vận khí. Ha ha, ta thật thích tính cách không sợ chết không biết xấu hổ này của ngươi. Vô Hồi Thánh Chủ cười lạnh, tuy nhiên cũng không trực tiếp cự tuyệt. Đây không phải một trận tranh tài, mà là liên quan đến vận mệnh của chính ngươi làm chủ. Khương Nghị trịnh trọng cam đoan. Tạ ơn Thánh Chủ, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, ta càng sẽ mang theo tên Võ Hầu, vì Vô Hồi Thánh Địa mang đến sức mạnh bảo vệ mới. Vô Hồi Thánh Chủ từ chối cho ý kiến, lại quay sang đánh giá Thường Lăng. Tiểu cô nương, ngươi là Tam Hỏa Thánh Linh Văn. Thường Lăng chậm rãi hành lễ. Bẩm Thánh Chủ, ta là có được 3 loại hỏa diễm. Vô Hồi Thánh Chủ nói. Biểu hiện ra cho ta nhìn. Thường Lăng tháo thắt lưng gấm trên trán, lộ ra linh văn đẹp đẽ duy mỹ. Hỏa văn màu đỏ giống như cánh chim, nghiêng ở hai bên kéo dài tới bên trên. Hỏa văn màu tím cùng hỏa văn màu xanh vần quanh với nhau, lơ lửng phía trên hỏa văn màu đỏ. Tím, đỏ, xanh, 3 tia sáng lấp lóe, chiếu ánh lấy gương mặt xinh đẹp tinh khiết của Thường Lăng, xinh đẹp như tiên tử, khiến cho người ta say mê. Khương Nghị ở bên cạnh nhìn sang, không khỏi tán thưởng, Thường Lăng xác thực quá đẹp, dung nhan kiều nộn tựa như là ngọc khí được tỉ mỉ tạo hình, để cho người ta nhịn không được muốn thưởng thức, đương nhiên, dáng người mỹ diệu cũng không gì sánh được. Giờ khắc này, Khương Nghị hoảng hốt liên tưởng đến tình cảnh trong suối nước nóng ngày đó, sắc mặt hơi đỏ lên, tranh thủ thời gian lung lay đầu, hất ra hình ảnh hoang đường trong đầu. 16 tuổi rồi, còn không có mở ra mà đã thấy là yêu, tương lai muốn đẹp tới trình độ nào. Ngươi nhìn cái tên bên cạnh ngươi một chút kia, đều đỏ mặt lắc đầu, nói không chừng trong đầu còn có cái ý nghĩ xấu xa gì đó. Vô Hồi Thánh Chủ không chút khách khí một câu, để sắc mặt Khương Nghị thay đổi, càng đỏ hơn. Thường Lăng xấu hổ, không phải nhìn Thánh Văn sao, sao lại kéo tới ngoại hình rồi. Vô Hồi Thánh Chủ hỏi thăm Thường Lăng. Một mực luyện đan, không có tu qua võ pháp. Bẩm Thánh Chủ, không có chạm qua võ pháp. Đối với võ pháp có hứng thú không? Thường Lăng lắc đầu, xem như cự tuyệt. Trong 7 đại túc lão Vô Hồi cũng có luyện đan sư, người có hứng thú ở lại học mấy năm hay không? Ta có thể sao? Thường Lăng kinh ngạc nhìn Thánh Chủ. Ở lại học tập. Nhưng lại là học mấy năm mà thôi. Ý tứ trong lời nói chẳng phải là ở lại học tập liền tốt, suy nghĩ gì thời điểm đi, thì khi nào đi. Khương Nghị cũng rất kinh ngạc, Thánh Chủ khẳng khái như thế sao? Đan quốc đang di chuyển tới La Phù, Ngọc Định Tông La Phù đã cùng các tông La Phù ra nghênh đón, xem ra hẳn là bọn hắn có thể ở chung. Nhiệm vụ chủ yếu của Đan quốc là xây dựng lại, là cùng Ngọc Định Tông triển khai giao lưu, ngươi trở về cũng không có tác dụng gì, còn không bằng ở lại thánh địa học tập đan thuật. Nhưng, lão ca kia của ta thì tính tình có chút lạ, ngươi có thể để cho hắn đồng ý dạy ngươi hay không, lại có thể dạy ngươi bao nhiêu, phải xem năng lực của ngươi. Ta chỉ có một điều kiện, ngươi ở chỗ này học tập mấy năm, liền phải không ràng buộc gì khác mà chỉ có rèn luyện. Vô Hồi Thánh Chủ một mặt nghiêm túc nhìn Thường Lăng. Ta đều có thể học tập mấy năm. Thường Lăng nghe ra vấn đề, cũng là không nghĩ tới chủ nhân thánh địa cao quý sẽ tính toán tiểu nha đầu mình đây. Hoàn toàn do ý nguyện của ngươi, trong lúc đó ngươi cũng có tài tu si thời về đan quốc thăm hỏi phụ thân của ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thế để cho lão ca kia tiếp nhận ngươi, chỉ dạy ngươi. Thường Lăng nghiêm túc suy tính. Thánh Chủ nói không sai, sau khi đan quốc tiến vào La Phù Sơn Mạch, mấy năm đầu cũng đều là vội vàng xây dựng và thích ứng, còn có thể cùng Ngọc Định Tông làm chút lễ tiết kết giao, bình tránh không được phải được phải thường xã giao. Nếu ở nơi đó hoang phí thời gian, còn không bằng ở lại nơi này học tập đan thuật. Thánh địa của luyện đan sư, mặc dù không đến mức giống như Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng Kachin lên toàn bộ đan dược của Vô Hồi Thánh Địa, khẳng định có chỗ phi phàm của nó. Kỹ nghệ luyện đan sẽ càng cao siêu hơn phụ thân. Bà, hình như Khương Nghị cũng muốn ở lại Vô Hồi Thánh Địa, nghĩ tới hai người sắp phải vĩnh viễn tách ra, trong lòng luôn có mấy phần không nỡ. Khương Nghị có chút há mồm, muốn nhắc nhở Thường Lăng, nhưng nhíu mày xem xét, vừa vặn nghênh tiếp ánh mắt sắc bén của Vô Hồi Thánh Chủ. Già mà không kính. Khương Nghị âm thầm lắc đầu, cái này rõ ràng chính là muốn Thường Lăng ở lại Vô Hồi Thánh Địa. Thiên tài luyện đan như Thường Lăng đây, nếu như tiếp xúc đến đan thuật cao thâm, khẳng định sẽ quên mình say mê trong đó. Vị lão già kia, nếu như lại nhận ý thánh chủ, cố ý kéo dài để dẫn dụ, rất có thể Thường Lăng sẽ bất tri bất giác ở chỗ này 8 năm, 10 năm, sau đó lại bồi thường hưởng ứng tuổi tác. Chỉ chớp mắt, nửa đời người liền đi qua. Vô Hồi Thánh Chủ cảm thấy Thường Lăng đã động tâm, lại nói: "Nghe nói các ngươi tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo chú ý tới Bát Bộ Đan Kinh." "Bẩm Thánh Chủ, có chú ý tới." Thường Lăng ngạc nhiên nhìn Vô Hồi Thánh Chủ, chẳng lẽ Bát Bộ Đan Kinh là của Vô Hồi Thánh Địa? "Bát Bộ Đan Kinh đúng là của chúng ta, đan thuật bên trong vô cùng thâm ảo, chỉ bằng vào lão ca ta kia, lĩnh hội không thấu, Thánh Địa lại không chiêu được thiên tài luyện đan thích hợp. Cho nên chúng ta hy vọng có thể chiêu mộ được đan thánh có thấu hiểu phi phàm đối với đan thuật, cùng nhau nghiên cứu. Mặc dù ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng thiên phú phi phàm, linh văn đặc biệt, hẳn là có tư cách cùng nhau tham dự." Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, rốt cuộc Thường Lăng cũng lộ ra kích động. "Thánh chủ, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một chút, đan sư Vô Hồi Thánh Địa là cấp bậc đan thánh?" "Đó là đương nhiên, có thể lấy đan thuật đứng hàng túc lão, không đến đan thánh hắn có mặt ở lại sao?" Vô Hồi Thánh Chủ cười nhạt, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo. "Ta nguyện ý ở lại." Thường Lăng kích động đến mức hai mắt tỏa ánh sáng, phụ thân truy cứu cả đời, đều không thể đến cấp bậc đan thánh, đan quốc bọn hắn chỉ có tiên tổ Thường Hy đạt tới. Không hổ là thánh địa, vậy mà có thể có đan sư cấp bậc đan thánh. Khương Nghị cũng thật bất ngờ, liền vội hỏi đan hoàng trong ý thức: "Tiền bối, cấp bậc đan thánh là gì?" "Ta nhớ là đã từng giải thích qua rồi nha. Có thể luyện ra lục phẩm đan dược, liền xem như đan thánh. Tuy nhiên luyện đan sư đan thánh cũng giống như thánh phẩm linh văn, cũng là phân ba cái cấp độ." Đan hoàng kỳ thật cũng ngoài ý muốn khi biết Vô Hồi Thánh Địa lại có luyện đan sư cấp bậc đan thánh, hẳn là từ vương quốc hắc ám đạt được cơ duyên gì đó. Bạch Nguyệt ở bên cạnh âm thầm lắc đầu. "Thánh chủ chính là thánh chủ. Mình chỉ nhắc đến chuyện thánh linh, nhắc nhở thánh chủ tốt nhất nên giữ nàng lại. Kết quả thánh chủ từ đầu đến cuối đều không có nói tới thánh linh, cũng không có ép buộc Thường Lăng gia nhập thánh địa, vòng vo liền khống chế được Thường Lăng." Khương Nghị nhớ mong phụ thân, liền hỏi: "Thánh chủ, phụ thân ta đột phá thật chính là thời điểm ngươi tới. Hôm qua Khương Hồng Võ vừa đột phá, nhưng còn cần một thời gian để vững chắc, ngươi tạm thời còn không thể gặp." "Tạ ơn thánh chủ." Khương Nghị kích động hô to. Đột phá đến niết bàn cảnh, liền mở ra bảo tàng của thân thể, dần dần rời khỏi cơ thể phàm thai, tuổi thọ sẽ còn theo cảnh giới nhất trọng thiên tăng lên, sau đó sẽ lại tăng lên trên diện rộng. Vô Hồi Thánh Chủ lại nói: "Ngọc Định Tông liên danh đề nghị giao cho Bạch Hổ Tông đứng hàng 18 tông, cũng đã được ta thông qua." "Tạ ơn Thánh Chủ." Khương Nghị lại lần nữa hô to, kích động đến mức hận không thể đi qua ôm Thánh Chủ đang ngồi ngay ngắn ở phía trên. "Bạch Hổ Tông, niết bàn cảnh." Thường Lăng khiếp sợ nhìn bọn hắn. Vô Hồi Thánh Địa cùng La Phù đã bí mật chế định một quyết nghị như thế này, cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Bạch Hổ Tông khẳng định Khương Hồng Võ là tông chủ, cái này cũng liền mang ý nghĩa Khương Hồng Võ được Vô Hồi Thánh Địa bảo hộ, Lan Gia Hoàng Triều không thể nào giết hắn. "Lan Gia Hoàng Triều còn đánh thế nào?" "Ta còn định ra một phần hiệp nghị mới, Thập Bát Tông La Phù lệ thuộc trực tiếp Vô Hồi Thánh Địa quản hạt, các tông phát triển, Vô Hồi Thánh Địa tuyệt đối không can thiệp, nhưng chỉ cần thánh địa cần, linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên của các tông liền phải tại thời gian ngắn nhất hoàn thành tập kết, chờ đợi Vô Hồi Thánh Địa điều khiển. Để báo đáp lại, trong liên minh 18 tông, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ của tông chủ, chỉ có thể chết bình thường, không được chết bởi chuyện ngoài ý muốn, không thể phế ngoài ý muốn." Vô Hồi Thánh Chủ nói xong, còn cố ý lung lay thư quyển màu vàng trong tay. Hành động mang theo tư thái tiểu nữ nhi này để Thường Lăng có chút kinh ngạc, nhưng ý tứ trong lời nói lại mang cho nàng trùng kích càng lớn. "Ngoài tông chủ, lại thêm hai vị trưởng lão. Cái này chẳng phải là tương đương 18 tông nhiều hơn 50 người vô địch. Bọn hắn được thánh địa bảo hộ, tương đương với mặc vào áo giáp vô địch. Khi hoàng triều đột kích, bọn hắn hoàn toàn có thể không quan tâm mạnh mẽ đâm tới. Ai dám giết bọn hắn? Một trận, hoàng triều còn đánh thế nào?" Thường Lăng suýt chút nữa liền muốn nói một câu: "Ngài đây là chơi xấu." Khương Nghị nhìn chăm chăm Vô Hồi Thánh Chủ. "Ngài có tài tư si tiện đổi quy củ như vậy?" Thánh chủ kiêu ngạo ngẩng đầu lên. "Cái này có cái gì không thể thay đổi, ta là thánh chủ Vô Hồi Thánh Địa, là chủ nhân La Phù Sơn Mạch, ta muốn đổi thế nào thì đổi thế nấy." Khương Nghị kích động đến nỗi hô hấp đều dồn dập. Thánh chủ, ngài làm cho gọn gàng vào. Vô hồi thánh chủ phất tay. Thu hồi sắc mặt phát tình của ngươi, cút đi. Ngân Bạch Khương Nghị, Thường Lăng có chút co rúm, sau khi cười khổ, thì hành lễ lui xuống. Thánh chủ, chính sự. Bạch Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, giật nửa ngày, chính sự đâu? Quên, Thường Lăng lui xuống trước đi, Khương Nghị ở lại cho ta. Vô hồi thánh chủ ngồi nghiêm chỉnh, kêu bọn hắn lại. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Thường Lăng khẽ nói rồi rời khỏi đại điện, thuận tay đóng cửa điện lại. Thánh chủ ở trên cao nhìn xuống Khương Nghị. Ta chỉ định quy tắc mới cho La Phù, là giải quyết triệt để ngươi nỗi lo sau này. Ta dụng tâm như thế, tiểu tử ngươi liền ngoan ngoãn chút cho ta nào. Bạch Nguyệt cũng nhắc nhở Khương Nghị. Vô hồi thánh địa chưa từng có đối đãi qua một đệ tử nào như thế. Chúng ta đưa ra hành động thực tế, hẳn là ngươi cũng nên cho chút thái độ. Khương Nghị nói. Ta chính thức gia nhập vô hồi thánh địa. Vô hồi thánh chủ nhíu mày. Ngươi đùa bận ta sao? Ta muốn là cái này sao? Đừng vội nha, từng bước tới. Khương Nghị cười cười, lại khôi phục nghiêm túc. Thánh chủ, trước hết mời mọi người nói cho ta biết, bên trong Đại Hoang Thâm Uyên rốt cuộc có cái gì? Nếu chúng ta là biết có cái gì, còn cần cẩn thận chặt chẽ nhiều năm như vậy. Cái gì cũng không biết. Nói nhảm, ngươi biết. Ta biết, nơi đó có ngàn vạn ác linh, nơi đó có trăm vạn sát hồn, nơi đó có một vòng huyết nguyệt yêu dị, nơi đó có trấn áp cự ma. Sắc mặt vô hồi thánh chủ, Bạch Nguyệt hơi biến. Làm sao ngươi biết? Ta dùng cách của ta để đến, ta cũng có thể dùng tính mệnh của ta để đảm bảo, mỗi câu nói đều là thật. Ở trong đó tràn ngập vết nứt không gian, bán khí hồn linh đến từ các nơi trên thế giới không ngừng liên tục hội tụ tới, tạo nên ác linh sát hồn. Mỗi lúc trời tối, 100.000 ác linh ra khỏi vực sâu, cũng không phải là đơn thuần phát tiết bán khí, mà là cướp đoạt máu tươi, cung cấp nuôi dưỡng huyết nguyệt. Khương Nghị không nói tới liệt thần thương để tránh kinh đến bọn hắn, nhưng phải nhắc nhở bọn hắn mức độ nghiêm trọng của sự việc. Người rốt cuộc là làm thế nào biết được? Vẻ mặt Bạch Nguyệt càng ngày càng nghiêm trọng, các cao tiếp cận Khương Nghị, nhịn không được liền muốn khống chế linh hồn hắn, cưỡng ép thẩm vấn. Trước tiên ngài không cần xoắn xít cái này, ta chỗ này có một tin tức rất không may, ít nhất 10 năm, nhiều nhất 20 năm, huyết nguyệt sẽ đạt đến quy mô, sau đó sẽ có chuyện càng kinh khủng phát sinh, cự ma thức tỉnh. Đến lúc đó, Đại Hoang, La Phù, triệt để bị hủy diệt. Khương Nghị thầm nghĩ trong lòng, nào chỉ là La Phù Đại Hoang sẽ bị hủy diệt, cự ma thức tỉnh, Liệp Thần Thương cũng sẽ thức tỉnh. Rất có thể khí tức cường thịnh sẽ khiến cho hoàng tộc thiên hạ ngấp nghé. Đến lúc đó, Thương Huyền Đại Lục sẽ lại nổi lên sóng gió. Vô hồi thánh chủ cùng Bạch Nguyệt trao đổi ánh mắt nghiêm trọng, đều cảm thấy chấn kinh, cũng có mấy phần hoang đường. Dù sao Khương Nghị cũng chỉ là hài tử, đi đến một chuyến liền hiểu rõ nhiều như vậy. Con cùng nói cố sự, chuyện này tiếp chuyện kia. Thánh chủ, ngài nhất định phải nghĩ cách, triệt để phong ấn Đại Hoang Thâm Uyên. Như thế này cũng không thể nào ngăn cản huyết nguyệt, nhưng có thể trì hoãn huyết nguyệt thành hình, đem tai nạn phát sinh kéo dài một thời gian. Khương Nghị ngước nhìn vô hồi thánh chủ, đang mong đợi vô hồi thánh địa có thể đưa ra biện pháp, cho dù là thủ đoạn cực đoan bỏ ra một cái giá. Chỉ là kéo dài thời gian, dựa theo ý của ngươi, tai nạn cuối cùng vẫn là phải phát sinh. Vô hồi thánh chủ đều có chút xúc động, ra hiệu Bạch Nguyệt khống chế Khương Nghị, hiểu rõ cụ thể chi tiết tình huống. Nhiều nhất 20 năm, ta có thể tìm được cách giải quyết. Khương Nghị có lòng tin trưởng thành trong vòng 10 năm, cũng sau 20 năm, trưởng thành đến trình độ khống chế được liệt thần thương. Làm sao ngươi có thể để cho ta tin tưởng lời ngươi nói? Vô hồi thánh chủ chỉ là hiếu kỳ Khương Nghị làm sao từ trong Đại Hoang Thâm Uyên tìm được âm minh một, không nghĩ tới lại dẫn xuất ra một chuỗi nguy cơ như thế. Khương Nghị thản nhiên nói, rất đơn giản, ngươi đợi thêm 10 năm, 20 năm, liền biết tất cả mọi chuyện. Đến lúc đó vô hồi thánh địa chúng ta bồi tiếp vương quốc hắc ám, còn có ngàn vạn yêu thú đại hoang, ngàn vạn con dân La Phù, toàn bộ chôn cùng cho vực sâu. Vô hồi thánh chủ nhìn Khương Nghị một hồi, khua tay nói, ngươi đi xuống trước, ta có lời muốn nói cùng Bạch Nguyệt Túc Lão. Khương Nghị đứng đấy bất động. Các ngươi không cần thảo luận, ta nói chính là sự thật, các ngươi thương lượng đến thương lượng đi. Cuối cùng vẫn là sẽ coi trọng ta. Ngài liền trực tiếp nói có biện pháp hay không đi, thống khoái chút, chớ giống như một tiểu cô nương. Vô hồi thánh chủ tức giận. Hai ta đều là tiểu cô nương. Khóe mặt Khương Nghị giật một cái co rút. Có biện pháp không? Có. Thật có. Nếu không thì ngươi muốn như thế nào? Ngươi cho rằng vô hồi thánh địa chúng ta đây 1.000 năm qua chơi đùa với ác linh sao? Đã có, vì sao không nhanh phong ấn? Không phải là không muốn. Là con không thể. Vì sao?

pháp trận quan trọng như vậy, sao có thể để cho một kẻ tâm hoài oán niệm đến được? Vô hồi thánh địa chúng ta có thánh phẩm một linh văn, thổ linh văn, nhưng bây giờ đều đã là linh hồn cảnh đỉnh phong, không thích hợp phối hợp cùng các ngươi. Vô hồi thánh chủ cẩn thận tính một cái, vậy ma đa tập hợp đủ 5 vị, xem như là số lượng nhiều nhất trăm năm qua. Nhưng điều kiện tiên quyết là Dạ An Nhiên có thể thông qua khảo hạch, nàng là hạch tâm quan trọng nhất, trực tiếp quyết định đại hoang tù thiên trận có thể hình thành hay không, lại có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Ta có vị bằng hữu, tên Tiêu Phượng Ngô, hắn là thú linh văn, tuy nhiên là kim cương linh văn, cũng không khác thổ nguyên lực lắm. Ta có thể dùng đan dược truyền kỳ của ta, tạo để hắn tiến vào thánh linh văn. Thánh linh văn trong tay Khương Nghị là chuẩn bị cho muội muội, nhưng liên quan đến đại hoang thâm uyên, chỉ có thể tạm thời ủy khuất muội muội. Chờ đến khi mình đại thành đan thuật, lại tự mình luyện chế cho nàng. Vô hồi thánh chủ nói, chuyện quan trọng như vậy, không thể nói không khác lắm liền có thể, nhất định tuyệt đối phải là thổ hệ linh văn. Nếu quả thật muốn thúc thanh linh văn, chúng ta có hai người rất tốt để tuyển, đều là lục phẩm linh văn, tư chất không tệ, mấu chốt chính là rất xinh đẹp. Khương Nghị dở khóc dở cười. Hiện nay còn nhìn nhan sắc sao? Vô hồi thánh chủ như cười mà như không nhìn Khương Nghị. Ngươi không phải thích nữ hài xinh đẹp sao? Ngươi xem một chút tự ngươi chọn, Dạ An Nhiên, Tịch Nhan, Thương Hàn Nguyệt, Cơ Lan Nguyên, không đều là nữ hài sao? Khương Nghị khẽ giật mình, sao tất cả đều là nữ hài? Đây cũng không phải là ta chọn, đây là... Đừng thẹn thùng, kẻ làm sư phụ ta đây đều không có đau lòng đem đồ đệ bảo bối giao cho ngươi, ngươi còn già mồm, nam nữ phối hợp, mới có kích tình. Đến lúc đó bảy người các ngươi cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ bồi dưỡng tình cảm, tìm thời gian, lại kết hôn, chăn lớn cùng ngủ, triệt để hiểu rõ nhau, tương lai phối hợp lại càng ăn ý. Vô hồi thánh chủ cười nhìn Khương Nghị, mặc dù là thuận miệng nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật đúng là rất thích hợp. Toàn gia tạo thành pháp trận, riêng phần mình nhớ mong, riêng phần mình hết sức, chắc chắn sẽ không xuất hiện mâu thuẫn, khả năng diễn biến thế giới tự nhiên sẽ càng lớn, uy lực diễn biến ra cũng sẽ càng mạnh. Thánh chủ đại nhân, chúng ta là đang nói chính sự. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu Phượng Ngô rất phù hợp, kim cương thú linh văn thăng hoa đến thánh văn, nói không chừng có ta phát sinh thay đổi linh nguyên, biến thành thú linh văn cường đại hơn. Vô hồi thánh chủ không nghe Khương Nghị nói cái gì, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình rất không tệ. Ngươi thật không có ý định nhìn hai cô nương một linh văn cùng thổ linh văn kia một chút, dáng dấp đều thiên kiều bá mị. Nếu ta là nam, ta liền lên, đáng hận đời này lại là cái thân nữ nhi. Khụ khụ. Rốt cuộc Bạch Nguyệt cũng nghe không nổi nữa, dùng sức ho khan nhắc nhở thánh chủ chú ý dáng vẻ. Vô hồi thánh chủ cười cười phất tay, ra hiệu Bạch Nguyệt đừng quá câu thúc. Một linh văn thì sao, ngươi có người nào thích hợp không? Khương Nghị lắc đầu. Tạm thời còn không có. Trong địa lao giam giữ hai người, đều là một linh văn, tuy nhiên rất đáng tiếc, đều là lục phẩm linh văn. Trong địa lao, người của Phượng Gia Hoang Mãn Nguyên, một kẻ tên là Phượng Bảo Nam, một kẻ tên là Phượng Linh Hy, hai người bọn họ đều là Phượng Vũ Linh Văn của Phượng Gia. Sao bọn hắn lại tới đây? Khương Nghị chợt nhớ tới thạch quan số 278. Địa lao vô hồi. Khương Nghị ơi Khương Nghị, rốt cuộc huynh cũng trở về. Trong địa lao âm u, Phượng Bảo Nam nhìn thấy Khương Nghị suýt chút nữa thì khóc. Khương Nghị nhìn Phượng Bảo Nam bẩn thỉu bên trong, bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi thật là có gan, vậy mà lại trực tiếp tới Vô Hồi Thánh Địa tìm người. Vô Hồi Thánh Địa là thánh địa làm bậy, làm việc quá thua lỗ. Phượng Bảo Nam mang theo tỷ tỷ Phượng Linh Hy đến La Phù bái phỏng Khương Nghị, yêu cầu thạch quan số 278, đầu tiên là đi Thiên Sư Tông. Kết quả bị Dạ An Nhiên nói hắn đang ở Vô Hồi Thánh Địa, để bọn hắn chờ tại Thiên Sư Tông. Phượng Linh Hy đề nghị chờ tại Thiên Sư Tông, Phượng Bảo Nam lại không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy thạch quan, cho nên đi suốt đêm đến Vô Hồi Thánh Địa. Kết quả Vô Hồi lại phản ứng ngoài ý muốn, bọn hắn vừa cho biết tên họ là người của Hoàng Mãn Nguyên, liền bị cưỡng ép giam lại, thua lỗ kéo đến trong này. Bọn hắn hô to lấy muốn gặp Khương Nghị, lại bị thông báo cho rằng Khương Nghị đã rời khỏi trước một ngày bọn hắn tới. Người Vô Hồi nói rất rõ ràng, lúc nào Khương Nghị tự mình đến xác định là bằng hữu với bọn hắn, thì sẽ suy nghĩ thả đi, nếu không thì đợi đi. Khương Nghị duỗi ngón tay cái. Chuyện ly hỏa thánh địa vừa kết thúc, công tử Hoàng Mãn Nguyên ngươi liền chạy tới Vô Hồi Thánh Địa tìm người, thật có ý nghĩ, không trực tiếp chém các ngươi coi như đa rất khách khí rồi. Vị này là... Ta là tỷ tỷ Phượng Bảo Nam, Phượng Linh Hy, Khương Nghị, hân hạnh. Phượng Linh Hy mang theo mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại không che được khí chất tôn quý ưu nhã. cũng không che được dáng người yêu kiều thướt tha kia. Khương Nghị nhìn không ra bộ dáng Phượng Bảo Nam, nhìn lại Phượng Linh Hy bên cạnh, bỗng nhiên rất ngạc nhiên trước vẻ đẹp của tỷ tỷ hắn. Đừng nhìn nữa, trước tiên thả chúng ta ra, tắm rửa, ta muốn tắm rửa, Vô Hồi Thánh Địa các ngươi quá không hiểu lễ phép. Phượng Bảo Nam ở trong địa lao ẩm ướt âm u này hơn 30 ngày, Vô Hồi Thánh Địa lại thật không có coi bọn họ là người mà nhìn tới, không chỉ lấy nhẫn không gian đi, ngay cả uống cũng không cho chớ nói chi là tắm rửa. Chờ một lát, sau khi Khương Nghị giải thích tình huống cùng người trông coi địa lao, lại lấy nhẫn không gian lại cho Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy thuận lợi đi ra khỏi địa lao. Nơi này là chỗ ở lâm thời của ta, phía sau có thác nước, có hồ nước, các ngươi tùy tiện tắm rửa, ta đi chuẩn bị một ít thức ăn cho các ngươi trước. Sau khi Khương Nghị an bài tốt cho bọn hắn liền chuẩn bị rời khỏi. Phượng Linh Hy gọi Khương Nghị lại. Nghị công tử chờ một lát, chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới nơi này là muốn lấy lại đồ của chúng ta, nếu như thuận tiện, có thể bây giờ liền. Đây chính là thạch quan số 278 các ngươi muốn. Khương Nghị lấy thạch quan nặng nề từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, phóng tới trước mặt bọn hắn. Trong đôi mắt xinh đẹp của Phượng Linh Hy lóe ra tia tinh quang. Đồ bên trong. Phượng cô nương yên tâm, ngươi có thể kiểm tra nắp quan tài, ta không có chạm qua. Khương Nghị nói xong liền rời khỏi đình viện. Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy một mực đưa mắt nhìn Khương Nghị rời khỏi mới mang thạch quan đi đến phía sau u cốc. Sau khi xác định bốn bề vắng lặng liền giúp đỡ liền muốn đẩy nắp quan tài ra. Chờ một chút, ta cứ chậm rãi. Phượng Bảo Nam bỗng nhiên hô ngừng, do dự nói. Tỷ tỷ, tỷ nói bên trong thật sự có đồ chúng ta muốn sao? Nếu như tin tức lưu truyền kia là thật, thì không sai được. Phượng Linh Hy cũng có chút khẩn trương, dù sao cũng là đắc tội Ly Hỏa Thánh Địa, trộm đồ từ bên trong ra. Chỉ mong là thật. Phượng Bảo Nam liền hít sâu mấy cái, nhẹ gật đầu với Phượng Linh Hy, hai người cùng dùng sức đẩy nắp quan tài nặng nề ra. Một cái khe vừa rộng mở, tiếng phượng gáy trong nháy mắt vang vọng u cốc, nương theo huyết khí nồng đậm, phóng lên tận trời, hóa thành hình dáng phượng hoàng, dương cánh cao tường. Phượng Linh Hy và Phượng Bảo Nam vội vàng hoàn toàn đẩy nắp quan tài ra. Huyết khí cuồn cuộn trong thạch quan, tràn ngập uy thế cường thịnh làm cho người ta hồi hộp, giống như là có một con phượng hoàng đang ngủ say. Cẩn thận quan sát, bên trong huyết khí có năm viên toái cốt tại chập trùng lên xuống, quấy nhiễu huyết khí dao động kịch liệt. Là phượng cốt, là năm phượng cốt dính máu rơi xuống từ trong thiên khải bí cảnh kia. Phượng Bảo Nam kích động suýt chút nữa, thì hét lớn lên. Ly Hỏa Thánh Địa thật là đã đem ẩn giấu bọn nó rồi. Cho dù Phượng Linh Hy đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là khiếp sợ. Tỷ tỷ, nhanh thu lại, bọn chúng là của tỷ. Phượng Bảo Nam tranh thủ thời gian thúc giục tỷ tỷ. Cũng cảnh giác nhìn xung quanh, tuyệt đối đừng để bị người khác phát hiện. Phượng Linh Hy cũng không từ chối, liên tiếp cầm lấy phượng cốt bên trong, dẫn dắt huyết khí, thu vào trong nhẫn không gian. Phượng gia chúng ta, rốt cuộc cũng muốn tái hiện được vinh dự tiên tổ. Phượng Bảo Nam kích động đến đỏ mặt. Phượng gia bọn hắn kỳ thật đến từ đại lục rất xa xôi, có lịch sử càng lâu đời. Phượng gia bọn hắn không chỉ có linh văn, còn có huyết mạch phi phàm. Linh văn của bọn hắn là Phượng Vũ, là cùng loại với linh thụ kỳ dị Phượng Hoàng Vũ Dực, cùng loại với thú linh văn, tương lai có thể hóa thành Phượng Hoàng Thụ. Căn cứ phẩm cấp khác biệt, màu sắc linh văn Phượng Vũ có khác biệt. Dưới tứ phẩm đều là màu u lam, ngũ phẩm thì là màu xanh biếc, lục phẩm linh văn thì là màu tím nhạt, nhưng linh văn trong lục phẩm sẽ còn xuất hiện dị loại, đó chính là màu đỏ tím vô hạn tới gần thánh phẩm Phượng Vũ linh văn. Bằng vào Phượng Vũ linh văn cùng loại với năng lực kỳ lạ của thú linh văn, có được Phượng Vũ linh văn màu đỏ tím, có thể tiếp cận uy lực thánh linh văn, nhưng muốn chân chính trở thành thánh linh văn, chỉ dựa vào bản thân thức tỉnh hoàn toàn là không thể. Trừ phi, có thể được Phượng Cốt Phượng Huyết chân chính tẩy lễ, cũng chính là dung hợp Phượng Huyết Phượng Cốt, như thế này sẽ kích phát lực lượng huyết mạch, thực hiện thuế biến thăng hoa linh văn không thể tưởng tượng nổi. Chính là bằng vào năng lực phi phàm như thế này, Phượng gia đã từng cường thịnh qua, phong quang qua tại đại lục trước đó. Bởi vì dù sao linh văn màu đỏ tím cũng là lục phẩm, không giống thánh phẩm khó sinh ra như vậy, cơ hồ mỗi đời đều có thể xuất hiện 3 người 5 người, sau đó chỉ cần tìm tới Phượng Hoàng huyết cốt, liền có thể hoàn thành thăng hoa. Năng lực kỳ dị như vậy thực sự nghịch thiên, cho nên bọn hắn bị các vương vây bắt, thảm tao diệt tộc, chỉ có số rất ít thành công đào thoát, tị nạn đến Thương Nguyên. Đến nay đã hơn 700 năm. Bọn hắn từ thiên khải bí cảnh tìm kiếm các tảng đá nhuốm máu chính là vì tìm kiếm Phượng huyết. Nhưng đến nay vẫn không thể tích lũy được bao nhiêu, cũng không thể đạt được phượng cốt, liên tiếp sinh ra linh văn màu đỏ tím, đều không thể đạt được thuế biến. Cho đến khi bọn hắn nhận được tin tức, Ly Họa Thánh Địa từng tại Thiên Khải Bí Cảnh đạt được 5 viên mang máu phượng cốt. Nhưng, Ly Họa Thánh Địa là chủ nhân Hoang Mãn Nguyên, há có thể tùy tiện đem đồ cho bọn hắn cũng không nguyện ý quá phận đi thỉnh cầu, để tránh bại lộ thân phận. Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta liền rời khỏi nơi này, trở về gia tộc lại thức tỉnh. Phượng Bảo Nam không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy tỷ tỷ thức tỉnh huyết mạch, thăng hoa linh văn. Nhưng chuyện trọng đại cần về đến gia tộc bí mật tiến hành. Ông cũng chờ đã nhiều năm như vậy, không quan tâm lại chờ thêm mấy ngày nay. Phượng Linh Hy cưỡng chế xúc động, lại không thể che hết phần chờ mong kia, thăng hoa linh văn, biến hóa nghịch thiên trong truyền thuyết. Sau 2 giờ, Khương Nghị mang theo đồ ăn đi tới trong viện. Phượng Bảo Nam tắm rửa qua, đứng ở nơi đó lại có loại mỹ nhân đang đi tắm, mấu chốt còn nửa nghi ngờ, lòng ngực trắng bóng, để cho người ta miên man bất định. Khương Nghị nhìn thấy mà lắc đầu, đây là nam tử sao? Khương Nghị, chuyện Thạch Quang, hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Phượng Linh Hy đổi sang y phục màu đỏ, dáng người cao gầy linh lung chập trùng, tự nhiên mà thành, tỷ lệ hoàn mỹ đến mức để nữ tử đều sẽ tự ti mặc cảm. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lấy tính mệnh toàn tộc Phượng gia các ngươi đùa giỡn. Đúng rồi, nếu như Thạch Quang không quan trọng, ném ở Vô Hồi Thánh Địa, miễn cho liên lụy đến Phượng gia, các ngươi đem đồ bên trong mang đi là được. Ta thay mặt Phượng gia cảm tạ ngươi, Phượng gia cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Khách khí, thật đáng tiếc đóng giữ các ngươi lâu như vậy, trong nhà các ngươi sẽ không lo lắng chứ. Chúng ta thường xa nhà đi ra ngoài lịch luyện, cần 1-2 tháng, khả năng sẽ còn càng lâu hơn. Vậy là tốt rồi. Khương Nghị nhìn thắt lưng gấm cuốn quanh trên trán Phượng Bảo Nam hỏi. Linh văn Phượng gia các ngươi là Phượng Vũ. Đúng vậy, thế nào? Phượng Bảo Nam đột nhiên cảnh giác. Có thể giới thiệu sơ lược chút hay không? Khương Nghị trí nhớ kiếp trước hình như cũng có Phượng Vũ, nhưng chỉ có tên, không có gì đặc biệt kỹ càng hay mãnh liệt trong trí nhớ. Phượng Bảo Nam cùng tỷ tỷ trao đổi ánh mắt, cười nói. Chờ Hoang Mãn Nguyên cùng La Phù khai chiến, huynh liền có thể tận mắt thấy Phượng Vũ linh văn của Phượng gia chúng ta. Vậy ta đành chờ mong một chút. Khương Nghị thấy bọn họ không muốn nói, cũng không còn kiên trì, đem đồ ăn đã chuẩn bị bày ra trên bàn đá. Tới đây, ăn một chút gì đi, ta đã nói với người của Thánh Địa. Các ngươi có thể ở lại đây nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần trong vòng 5 ngày rời khỏi là được. Huynh thì sao? Ta có việc phải xử lý, không thể ở nơi này bồi tiếp các ngươi. Rất gấp sao? Phượng Bảo Nam muốn chính thức kết giao bằng hữu với Khương Nghị. Nếu có cơ hội, tương lai lại tụ họp. Vậy được rồi, có gì cần, có thể đến Phượng gia tìm chúng ta, nếu đủ khả năng, nhất định sẽ giúp một tay. Phượng Bảo Nam đưa mắt nhìn Khương Nghị rời khỏi, nói với tỷ tỷ. Người khác cũng không tệ lắm phải không? Phượng Bảo Nam ta nhìn người vẫn rất chuẩn. Chúng ta thiếu hắn ân tình này, tương lai tìm cơ hội trả lại. Phượng Linh Hy cũng đã đói bụng, bắt đầu nhấm nhặt thức ăn trên bàn, bởi vì tâm tình không tệ, ăn cũng rất vui vẻ. Khương Nghị từ biệt tỷ đệ hai người, tìm đến Thường Lăng, sau đó lại rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa. Chỉ tiếc Thánh Linh bị Vô Hồi Thánh Địa cưỡng ép giữ lại, bọn họ không cho phép Thánh Linh tôn quý tùy tiện rời khỏi. Người nói, Ngọc Định Tông là thật tiếp nhận Đan Quốc sao? Thường Lăng nằm ngoài trên lưng Khương Nghị, ôm cổ rất tự nhiên. Mặc dù Thánh Chủ đơn giản nhắc đến Ngọc Định Tông đã mang theo các Tông La Phù đi nghênh đón, nhưng vẫn là lo lắng lực lượng cùng lực ảnh hưởng của Đan Quốc quá cường đại sẽ khiến cho Ngọc Định Tông căm thù. Nếu Ngọc Định Tông công khai nghênh đón, mặt ngoài chỉ ít sẽ không làm quá phận. Về phần tương lai, phải nhìn quốc quân cùng Đan Quốc làm sao ở chung cùng Ngọc Định Tông. Khương Nghị cũng có chút lo lắng. Nhưng chuyện đã huyên náo oanh liệt thế này, Ngọc Định Tông trên mặt mũi khẳng định là phải đi qua. Còn cần Khương gia, Nạp Lan gia giúp đỡ thêm. Đó là đương nhiên. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 200 năm, ba nhà đã từng lại cùng nhau sánh bước thế này. Ai cũng không nhìn thấy tương lai, nhưng ít ra bây giờ liền xem ra, tương lai đều có thể. Khương Nghị cõng Thường Lăng phóng tới giữa khu rừng, sau đó không lâu lại chú ý tới nơi xa có bầy lân mã ẩn hiện. Cần bắt cho cô một con làm tọa kỵ không? Không cần. Thường Lăng lập tức ôm sát cổ Khương Nghị. Khương Nghị dở khóc dở cười, ôm lấy hai chân thon dài tròn trịa của Thường Lăng tung hoành giữa khu rừng. Thường Lăng ôm Khương Nghị, hít thở không khí mát mẻ ẩm ướt trong rừng, mặc cho tóc dài tự do bay lên. Cảm giác này rất kỳ diệu, rất ngọt ngào. Sáng sớm ngày hôm sau, tỷ đệ Phượng Linh Hy, Phượng Bảo Nam rời khỏi Vô Hồi Thánh Địa, cõi lòng đầy mong đợi chạy tới Hoang Mãn Nguyên. Bọn hắn treo đeo lội suối, ngày đêm không nghỉ, chỉ dùng 3 ngày 3 đêm đã chạy tới khu vực giao tiếp giữa Hoang Mãn Nguyên và La Phù Sơn Mạch, nhưng ngoài ý muốn trước phát sinh ở nơi này. Phía trước có người, tránh khỏi bọn hắn. Phượng Linh Hy đang chuẩn bị xông vào Hoang Mạn Nguyên lại đột nhiên phát hiện trong bóng tối phía trước có bóng người. Nàng lập tức mang theo Phượng Bảo Nam phóng tới chỗ cây rừng tương đối dày đặc phía trước. Đám người kia tính cảnh giác rất cao, cũng đã chú ý tới bọn hắn, nhưng không có lách qua, mà là vọt tới đuổi theo bọn hắn. Sao lại đuổi theo tới đây, nhanh nhanh nhanh. Phượng Linh Hy tung hoành giữa rừng núi dưới đêm trăng, mạnh mẽ như cáo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phượng Bảo Nam theo sát bước chân tỉ tỉ, không ngừng quay đầu. Tốc độ đám người kia càng nhanh, ở phía sau theo đuổi không bỏ, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Xảy ra chuyện gì? Phượng Linh Hy và Phượng Bảo Nam liên tiếp thay đổi phương hướng, nhưng chạy thế nào cũng không tách ra bóng dáng đám người kia được. Không bao lâu, khoảng cách hai bên rút ngắn không đủ 100 mét, đám người kia đột nhiên tản ra, tốc độ tăng mạnh, giống như là hất ra lưới lớn, hướng đánh tới phía bọn hắn. Các vị, tại sao lại đuổi theo chúng ta? Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy bị buộc đến bên bờ vực, không thể không quay người đối mặt. Hẳn là chúng ta nên hỏi các ngươi, vì sao nhìn thấy chúng ta lại bỏ chạy? Đám người này đều hất mang theo bồng màu đen, còn có mặt nạ màu đen, mặt nạ chỉ giữ lại khe hở ở con mắt. Chúng ta đi đường trong đêm, đương nhiên phải cẩn thận. Phượng Bảo Nam ngăn ở phía trước tỉ tỉ, cẩn thận ứng phó. Vì sao lại đi trong đêm? Một người áo đen cao lớn đi đến phía trước, ánh mắt bén nhọn đánh giá hai người. Có liên quan gì với các ngươi? Ha ha, người tốt nhất vẫn là nên nói rõ ràng. Các ngươi là từ Hoang Mạn Nguyên tới sao, có biết tỷ đệ chúng ta là ai? Ha ha, ngươi cũng đã biết chúng ta là ai. Mặc kệ các ngươi là ai, tỷ đệ chúng ta đều là người các ngươi không chọc nổi. Phượng Bảo Nam cẩn thận thử thăm dò thân phận đám người này. Chỉ cần là người từ Hoang Mạn Nguyên thì sẽ ứng phó được. À, giọng của ngươi có chút quen thuộc, Phượng Bảo Nam. Người áo đen cầm đầu bỗng nhiên kinh ngạc hỏi một câu. Những người áo đen khác cũng rất kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lên hai người trước mặt, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Ngươi nhận lầm người. Phượng Bảo Nam kỳ quái hơn, tỷ đệ bọn hắn rõ ràng đã đổi dung mạo, còn đổi sang y phục đơn giản, người xa lạ không thể nào nhận ra, trừ phi là người rất quen thuộc. Thật là làm cho ta, ha ha, kinh hỉ. Người áo đen cầm đầu phát ra giọng cười quái dị, đưa tay tháo mặt nạ xuống. Địch Vân. Phượng Bảo Nam, Phượng Linh Hy La thất thanh, khó có thể tin được mà nhìn nam tử ở trước mặt. Người này lại là Địch Vân của Ly Hỏa Thánh Địa, đệ tử thân truyền thứ 6 của Điện Chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình, cũng chính là sư ca Diêm Lâu. Phượng gia nói các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, ta liền đoán được có thể là tiến vào La Phù Sơn Mạch, quả nhiên là như vậy. Địch Vân tỏa ánh hai mắt, nụ cười quỷ dị. Tỷ đệ Phượng gia, quả thật là các ngươi. Những người áo đen khác đều lộ ra nụ cười quỷ dị tương tự. Bọn hắn là nhóm tự sĩ đầu tiên mấy ngày trước Diêm La Điện nghiêm mật lựa chọn, phụng mệnh chui vào La Phù, vòng vào Đại Hoang, điều tra tình huống. Bọn hắn chọn trời tối mới chậm chậm tiến vào La Phù, vì để dễ ẩn nấp, nhưng vừa mới tiến đến không bao lâu liền đã nhận ra bóng người đối diện. Bọn hắn lập tức đuổi theo là muốn thấy rõ ràng là ai để diệt trừ, tránh bại lộ hành tung. Không nghĩ tới lại là tỷ đệ Phượng gia. Các vị là đang tìm chúng ta sao? Trong lòng Phượng Bảo Nam âm thầm căng lên. Giọng điệu này, lời nói này là có ý gì? Phượng Linh Hy có dự cảm không tốt, bọn gia hỏa kinh khủng của Diêm La Điện này tại sao phải đến Phượng gia nghe ngóng bọn hắn, vì sao lại đoán được bọn hắn là tiến vào La Phù? Xin hỏi hai vị, tại sao muốn đến La Phù? Địch Vân hung dữ nhìn bọn hắn chăm chăm, giống như một con sói nhìn thấy thịt mỡ. Phượng Bảo Nam cố gắng trấn định để ứng phó. Tỷ đệ chúng ta trước đó đều là lịch luyện tại Hoang Mạn Nguyên, sau khi Ly Hỏa Thánh Địa phát sinh ra chuyện, bọn ta sinh ra hứng thú đối với La Phù, liền đến nơi này lịch luyện. Đây coi như là mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa sao? Địch Vân cười lạnh. Chỉ là đến rèn luyện. Chẳng lẽ còn có chuyện khác? Có chuyện khác hay không, cần ngươi nói cho ta biết. Địch Vân, ta không rõ ngươi có ý gì, nếu như không có chuyện đặc biệt gì, chúng ta phải đi về. Phượng Bảo Nam giữ chặt tay tỷ tỷ, chuẩn bị cưỡng ép rời khỏi. Địch Vân tiến về phía trước một bước, người áo đen phía sau đồng thời cũng lên phía trước, vây kín không kẻ hở. Trở về, ha ha, ngươi muốn về Hoang Mạn Nguyên rất dễ, nhưng nếu lại về Phượng Thành, chỉ sợ là khó khăn đây. Phượng Linh Hy ra vẻ tức giận thét hỏi. Địch Vân, ngươi nói lời này là có ý gì? Ta có ý gì, ngươi rõ ràng nhất, lộ mặt đi, cùng lão bằng hữu chào hỏi. Địch Vân quay đầu nhìn về đội ngũ phía sau lưng. Một nam tử cao gầy đi về phía trước hai bước, mở đấu bồng màu đen lên, lộ ra một gương mặt anh tuấn cường tráng. Phượng Bảo Nam, đã lâu không gặp. Hoa vị yêu. Phượng Bảo Nam rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Người này không phải đã giao cho Khương Nghị sao, làm sao lại đi cùng với Địch Vân? Phượng Bảo Nam, người tiếng La Phù, là tới tìm bằng hữu của ngươi sao? Hoa vị yêu nhếch miệng lên cười lạnh, thật là oan gia ngõ hẹp, đã vậy còn đụng phải quá nhanh. Phượng Bảo Nam có chút luống cuống. Ta làm chuyện gì, hình như cũng không cần bẩm báo cùng ngươi. Hoa vị yêu cười nói. Ta trước kia là không cần, nhưng ta bây giờ là đệ tử Diêm La Điện của Ly Hỏa Thánh Địa. Ngươi phản bội La Phù. Con ngươi Phượng Bảo Nam và Phượng Linh Hy cùng nhau co rụt lại. Gia hỏa này lại còn dám tiến vào Vô Hồi Thánh Địa. Chẳng phải là đã đem mọi chuyện giữa bọn hắn và Khương Nghị ôm ra hết rồi sao? Ngươi bây giờ hẳn là nên ngẫm lại, có phải mình đã phản bội Ly Hỏa Thánh Địa hay không? Hoa vị yêu lắc lư ánh mắt, nở rộ lên tia sáng yêu dị, tiếp cận Phượng Bảo Nam, muốn khống chế ý thức của hắn. Phượng Bảo Nam lập tức tránh khỏi ánh mắt của hắn, lặng lẽ ra hiệu với tỷ tỷ, tận lực ứng phó. Nếu như ứng phó không nổi, thì phải chuẩn bị đào mệnh. Hoa vị yêu tản ánh sáng nơi đáy mắt ra, lạnh lùng nói. Ngươi không nguyện ý tiến vào huyễn cảnh của ta, là chuẩn bị tự mình nói sao? Nói cái gì, ta không có gì để nói. Phượng Bảo Nam căng cứng toàn thân, nếu như muốn chạy trốn, đi lên phía trước là không thể nào, chỉ có thể nhảy xuống núi ở sau lưng, vừa vặn phía dưới là một con sông lớn. Liền nói một chút ngươi rốt cuộc liên quan thế nào với Khương Nghị, Diêm Lâu sống hay chết, ngươi tiến vào La Phù tìm Khương Nghị, lại là muốn làm gì? Hoa vị yêu đi đến phía trước, cố ý vượt qua Địch Vân cách một bước. Địch Vân chú ý tới hành động của hắn, biểu hiện hơi trầm xuống, nhưng không tiện phát tác. Ai bảo hoa vị yêu có một mẫu thân phong tao? Bạch Trầm Hương kia xác thực có mị lực, vào đêm cùng ngày tiến vào thánh địa đã câu dẫn sư phụ hắn lên trên giường, 5 ngày 5 đêm sau đó toàn ở trong điện. Bạch Trầm Hương dựa vào việc được sư phụ sủng hạnh, dần dần có địa vị tại thánh địa, liền ngay cả thân phận ba tên hài tử đều là nước lên, thì thuyền lên. Ta không biết các ngươi rốt cuộc có ý gì, nhưng ta nghĩ các ngươi đã hiểu lầm rồi, ta lúc đầu không biết hắn là Khương Nghị, chỉ là hy vọng hắn có thể giúp ta xử lý sạch Lục Thanh Tuyệt, sau này mặc dù biết, nhưng thì sao chứ, Phượng Bảo Nam ta còn không thể cùng người nơi khác kết giao bằng hữu sao? Ta đem giao hoa vị yêu ngươi cho Khương Nghị cũng chỉ là trao đổi tảng đá hắn mang từ Thiên Khải bí cảnh tới. Phượng Bảo Nam làm bộ rất vô tội, nói, ta cùng Khương Nghị đổi tảng đá, lại tính là đã mạo phạm Ly Hỏa Thánh Địa rồi. Địch Vân đột nhiên đi về phía trước chất vấn. Lúc đó ngươi biết hắn muốn dìm nước Thánh Địa, vì sao không thông báo trước? Ai dìm nước Thánh Địa? Kẻ dìm nước Thánh Địa là Khương Nghị, nói đùa cái gì vậy, hắn chỉ là một linh nguyên cảnh mà thôi. Phượng Bảo Nam ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện tốt đến nỗi giọt nước cũng không lọt, không có đưa hắn vào trong khe. Mà, chuyện hắn cùng tỷ tỷ làm, trong gia tộc hoàn toàn không biết. Coi như bọn hắn đột kích thẩm vấn gia tộc, cũng không thể nào từ nơi đó hỏi ra bất kỳ tình huống gì. Địch Vân và Hoa Vị Yêu cũng hơi nhíu mày, Phượng Bảo Nam thật không có liên quan gì đặc biệt với Khương Nghị. Phượng Bảo Nam nghiệm nói sang chuyện khác, tại sao các ngươi lại muốn tới La Phù? Hoa Vị Yêu vẫn chưa từ bỏ ý định. Giải thích rõ ràng cho ta, ngươi tới nơi này là tìm ai? Phượng Linh Hy ra vẻ cường thế đáp lễ bọn hắn. Tới đây là phải tìm ai sao? Chúng ta là đến rèn luyện. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.